Tiên Hà Phong Bạo, chương 1044, bóp chết kỳ tích 2, góc truyện audio.com, Kim Chi kiếm còn chưa chém ra, Dạ Thương kia đã biến sắc cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm. Từ Huyền giơ tay, Kim Chi kiếm liên tục vung ra. Leng canh đinh, hai quang kiếm một ngân một kim, ở trong hư không giao kích chung một chỗ, hư không bốn phía khi thì đông lạnh, khi thì nghiền nát, thậm chí sản sinh vết nứt không gian khủng bố. Song phương địch ta nhìn hai người giao chiến, rất nhiều cường giả quan chiến đều hãi hùng khiếp vía. Coi như là đại thống lĩnh cũng không dám dễ dàng tiếp cận chiến trường của hai người. Tùy tiện một chiêu kiếm đáng sợ kia công kích liền có thể mang đến nguy cơ chí mạng cho đại thống lĩnh. Từ Huyền này dĩ nhiên mạnh như vậy, so với trong truyền văn còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Chẳng trách lấy người này có thể xếp vào đốt ma lệnh truy nã thứ 28. Trong truyền văn, Từ Huyền này hình như là nửa bước anh biến. Một ít cường giả quan sát trận chiến này, khiếp sợ không thôi. Ánh mắt rất nhiều người, đều bị Từ Huyền hấp dẫn. Khó có thể tưởng tượng, nhân tài mới xuất hiện này, có thể đấu ngang tay với 9 đại thiên tài. Đinh xì, lại là một thanh âm va chạm bén nhọn, trong đó một bóng người, rên lên một tiếng hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc rút lui mấy trăm dặm. Người đang xem cuộc chiến ở phụ cận hô hấp ngừng lại rồi. Chỉ thấy trên người thanh niên ngân bào tóc bạc kia lưu lại vài vết máu, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi. Mà trong tay của hắn, Nguyệt Quang Hàn Ảnh kiếm bị chém ra cùng to nhỏ mười mấy lỗ hổng, đang ở bên trong khép lại. Trái lại Từ Huyền, trên người không chút tổn thương, Kim Chi kiếm trong tay cũng hoàn mỹ không tì vết, chớp động tinh quang long lanh. Chúng thống lĩnh phụ cận chiến trường kinh hãi chấn động. Giờ khắc này, chín đại kỳ tài sừng sững ngoại giới, kéo dài quyền uy thiên cổ thần thoại, tựa hồ chịu đến dao động. Không nghĩ tới một anh biến trung kỳ cường giả, dĩ nhiên so với đại thống lĩnh phổ thông còn cường vài lần. Trong lòng Từ Huyền âm thầm líu lưỡi, tu vi Dạ Thương này cũng không phải là anh biến hậu kỳ cùng cô Huyền giống như vậy, là anh biến trung kỳ. Mà cô Huyền kia, là anh biến trung kỳ đỉnh cao, thực lực e sợ còn cường đại hơn, thậm chí có thể phát sinh công kích về đại đế cũng toàn thân trở ra. Không thể không thừa nhận, chín đại kỳ tài trình độ đã là cao nhất ngoại giới vực. Trong trăm triệu vạn thiên tài, mới có thể sinh ra 9 vị kim tinh, có thể nói là kỳ tích. Tu vi của hắn, xem ra so với ta thấp hơn, nhưng linh hồn cảnh giới tựa hồ vượt qua ta một bậc. Nhưng khiếp sợ trong lòng Dạ Thương, so với Từ Huyền còn cường liệt hơn gấp 10 lần. Luận tuổi tác, Từ Huyền so với hắn chỉ nhỏ không lớn. Hôm nay, để cho ta bóp chết kỳ tích, trong mắt Từ Huyền bùng lên lệ mang, kim chi kiếm trong tay đột nhiên ong ong một tiếng. Thoáng chốc kim từ nguyên châu hòa vào trong cơ thể, phóng ra một cỗ xuyên thủng không gì không được, từ quang sắc bén đến mức tận cùng. Kim chi kiếm kia, nhất thời hóa thành một thanh kim từ quang kiếm, phong mang trở nên sắc bén, đồng thời vờn quanh một đoàn kim từ quang nhận đáng sợ. Đi chết đi, kim từ quang kiếm trong tay Từ Huyền chém ra, trên chiến trường khổng lồ, vô số vũ khí rồn rập ô kêu run run. Có chút lợi khí pháp bảo kim loại thậm chí trực tiếp mất khống chế. Chuyện gì xảy ra, vũ khí của ta, trên đại giới chiến trường to lớn, rơi vào hỗn loạn ngắn. Góc truyện audio.com, ngủi, vô số cường giả theo bản năng nhìn về một hướng khác. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm kim nhuệ dập dờn vầng sáng kim từ kinh người, đem thiên địa mạnh mẽ cắt ra một khe nứt kinh người, nguồn sức mạnh này, thậm chí ra ngoài cực hạn của đại thống lĩnh. Răng rác, Nguyệt Quang Hàn Ảnh kiếm trong tay Dạ Thương, theo tiếng mà nát, vẻ sợ hãi trong mắt hắn cực độ lan tràn. A, thân hình hắn vừa hóa thành ánh sáng màu bạc đã bị ánh kiếm từ quang kia cắt thành nát tan, ngay cả linh hồn cũng bị chấn nát. Kim từ quang kiếm kia cắt phá hư không, từ quang kim nhận không ngừng cắt chém, ngay cả chân không cũng bị cắt chém bể nát, huống hồ là sinh linh vật chất. Giờ khắc này, thần thoại kỳ tích chín đại kỳ tài bị một chiêu kiếm của Từ Huyền bóp chết. Một sát na sau khi Dạ Thương bị kim từ quang kiếm chém giết, trong phương viên trăm vạn dặm, đông đảo nhân vật cấp thống lĩnh trong lòng phát lạnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều thống lĩnh đang giao chiến xuất hiện dừng lại ngắn ngủi. Trên chiến trường, vô số nguyên thần đại đạo phóng tầm mắt tới một hướng khác, ngóng nhìn tinh tú mới xuất hiện thành công khiêu chiến cùng chém giết chín đại kỳ tài. Dạ Thương lại bị người này chém giết, mấy vị đại thống lĩnh phụ cận trong lòng run sợ, khiếp sợ thất ngữ. Từ Huyền này là nhân tài mới xuất hiện, lại chiến thắng tuyệt thế thiên tài trong chín đại kỳ tài. Một ít thống lĩnh phổ thông khác trong mắt càng lộ ra cực kỳ sợ hãi, vội vã kéo dài khoảng cách cùng Từ Huyền. Một phía khác trên chiến trường quảng đại trận doanh Hoàng Thiên Thánh Triều, một ít nhân vật thống lĩnh quan tâm quá trình hai đại thiên tài giao chiến, từng cái kinh tâm líu lưỡi. Lúc trước vị quân hoàng cấp tiên diễn sư kia trợn mắt ngoác mồm, nhắm hai con mắt lại, hai tay bấm quyết nhanh chóng suy tính. Hoa, đột nhiên, thân hình hắn run lên, phun ra một ngụm máu, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Thiên cơ vận mệnh vô cùng lớn. Điều này sao có thể? Coi như là một ít nhân vật đế tôn, thiên cơ vận mệnh của bọn họ cũng không thể nào nắm giữ khả năng vô hạn. Vị đại thống lĩnh bên cạnh hắn kia, dại ra chốc lát, chợt thần tình phức tạp, thở dài nói. Thành công chiến thắng cũng chém giết Dạ Thương, Từ Huyền này đã xếp vào một trong 9 đại kỳ tài. Không sai, từ giờ khắc này bắt đầu Từ Huyền đã thay thế được Dạ Thương, trở thành một trong 9 đại kỳ tài. 9 đại kỳ tài, đại biểu 9 kỳ tích trong ức vạn thiên tài của thập phương thế giới. Không nhiều không ít, vĩnh viễn 9 cái. Muốn thành công giết vào 9 đại kỳ tài, phương pháp duy nhất chính là chiến thắng một người trong đó. Đương nhiên, 9 đại kỳ tài nhằm vào chính là nhân tài mới xuất hiện mà lại có 2 điều kiện tất yếu. 1. Tuổi tác không thể vượt quá 300. Phóng tầm mắt ngoại giới vực rộng lớn, nguyên thần đại đạo hơn ngàn năm, mấy ngàn năm tuổi thọ, 300 tuổi vẫn tính là một thanh niên. 2. Tu vi không thể vượt quá đế tôn. Nếu như lên cấp đế tôn, trở thành chủ tể vạn giới, địa vị thân phận kia tự nhiên không phải là hậu bối. Không nghi ngờ chút nào, Từ Huyền hoàn toàn thỏa mãn 2 điều kiện này. Bất luận tuổi tác tu vi, hắn đều xa xa không có đạt đến mức tối đa của 2 điều này. Sau khi chém giết Dạ Thương, hắn hoàn toàn xứng đáng thay thế được địa vị trở thành một trong 9 đại kỳ tài. Giết, Từ Huyền thu, góc truyện audio.com, hồi kim từ nguyên kiếm, một người một ngựa từ trong đại quan ám thế thánh triều, đi ngang qua thẳng tiến. Cách chương.